thần sắc ngây dại, y như bị quỷ ám. Tiểu Phi thầm chất niệm: không lẽ ôi nào là sơ xác đến thế này sao? Ra mà cái gã phu xe thật sự đưa ta đến đây, chắc gì ta đã tìm hẳn đây là ôi nha. Chàng đang hắn cấp tiếng: xin hỏi đây có phải ôi em không ạ? Vị ni cô nhìn thoáng qua đôi mắt ngờ ngác. Ôi em thì hẳn nhiên là ôi em rồi, không lẽ nơi đây không phải là ôi em? Thấy đối phương không có vẻ gì xấu trá, Tiểu Phi lại hỏi: chẳng hay tố tâm sự thái của ở đây không ạ? Vị ni cô ngẫm nghĩ một thoáng, đột nhiên cười phá lên: khó, tất nhiên là ở đây, ai dám nói nàng không có ở đây. Khung cảnh của ngôi am vốn đã hoang lương kỳ bí, cả người ni cô đối diện cũng kỳ bí trong vẻ dại dại điên điên. Thêm giọng cười ngụy dị của nàng, làm Tiểu Phi dù là một con người vốn ngang tàn mạo phạm cũng không khỏi ơn ớn dùng mình. Chàng cố lấy giọng thản nhiên hỏi tiếp: vậy sư thái có thể đưa tại hạ đến tham kiến tố tâm sư thái được chăng? Vị nữ ni khật khủng nọ đứng lên: theo ta. Tay nàng liền vớ theo chiếc đèn lồng với ánh sáng leo heo như lửa quỷ, chập chờn dọi lên bức tường đen xỉ, dọi lên những tượng Phật phết vàng chắp lỗ chỗ, dọi lên cả lá rơi cỏ dại, bụi đóng nhện răng. Bước cao bước thấp, nàng lầm lũi đi trước, xuyên qua cung viện lạc hoang lạnh. Trong ôi y am hầu như chẳng có một dạng người, và nếu như có thật, hẳn đúng như quỷ ma nếp trong bóng tối rình rập khách bên ngoài. Nơi hậu viện không có đốt đèn, bóng tối chầm chầm phủ khắp. Dưới cội ngôi đồng tiêu sơ có một ngôi thiền đường nho nhỏ, gió đêm thổi lộng qua những khuôn song long tạo thành những âm thanh rờn rợn trên người. Nữ ni vụt quay đầu cười ngây ngô: đợi đây nhá. Tiểu Phi nhìn lưới nhện răng răng ngang dọc trên khung cửa, không sao rằng được, lên tiếng hỏi: tố tâm sư thái phải chăng đang tọa quán? Nữ ni lại cười lên ngây ngô, vệt lấy màn nhện trên cửa chui tuốt vào trong. Tiểu Phi đành phải đứng đợi bên ngoài. Ngọn đèn duy nhất đã được đối phương xách theo. Trong sân đã tối càng thêm tối. Trên cây hình như tiếng cú rút từng hồi, mường tượng tiếng quỷ rên rỉ bi thương. Một mình đứng dưới cội cây, Tiểu Phi cảm thấy tóc lông trên người cơ hồ đều dựng đứng. Khá lâu sau, chàng mới nghe tiếng nữ ni nọ vang lên bên trong thiền đường: sư bá, có người muốn đến gặp, sư bá có bằng lòng tiếp y chăng? Lại thêm một lúc, nữ ni nọ xách đèn bước trở ra, cười bảo: sư bá tôi gật đầu bằng lòng rồi, ông vào đi. Đa tạ. Bất luận thế nào, chàng cũng phải gặp được mặt tố tâm sư thái. Qua ánh đèn chập chờn từ ngoài cửa hắt vô, Tiểu Phi dạo bước đi vào, miệng gọi: tố tâm sư thái, sư thái à? Nhưng không có một tiếng trả lời trong khoảng tối sâu bên trong. Tiểu Phi lại bước lên hai bước. Một cơn gió vừa vặn lướt qua, và theo đó bóng người thấp thoáng dao động. Qua ánh đèn heo hắt như lửa ma đó, Tiểu Phi nhận ngay được ra không phải là người, mà là một bộ xương khô. Bộ xương được treo lên xà nhà, không ngớt lay động theo cơn gió. Mùi thịt giữa, xương phai vẫn còn vương vấn tanh tanh, nghe muốn lợm giọng. Tiểu Phi không khỏi khựng bước sững sờ. Bên ngoài giọng cười điên dại của nữ đi nọ vang lên, kèm theo tiếng vỗ tay bùng bốc. À, ngươi đã gặp bà ta rồi, gặp bà ta rồi, tại sao ngươi không chịu nói chuyện đi? Bộ xương khô đó chính là người mà Tiểu Phi nhất quyết muốn tìm. Nhưng bây giờ thì bà ta đã treo cổ lên xài nhà tự tận, cho đến da thịt đều tan giữa, chỉ còn lại có bộ xương. Người ni cô khật khủng kia không chịu đem thi thể của bà ta mai táng, lại còn đem làm trò đùa với Tiểu Phi. Một trò đùa điên dại độc ác, đúng là một con người điên, lòng đầy ác ý. Tiếng cười điên cuồng không ngớt vọng vào, mụ ni cô điên nọ không ngớt vỗ tay, nhảy nhót reo hò, cho đến ngọn đèn con trên tay cũng ném lăn trên mặt đất. Đèn tắt mất,